Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1012, khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Huyền trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, nhanh chóng thiêu đốt khí huyết, bộc phát chiến lực cực mạnh, trên cánh tay bùng nổ xương máu. Nhờ thiêu đốt khí huyết, Tư Mã Huyền miễn cưỡng tránh được một trường này, nhưng rất nhanh sau lưng hắn ta lại nổi lên một luồng hàn ý. Chỉ thấy trong hư không xung quanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện từng bóng người dày đặc, vô số bóng người vừa như thật vừa như ảo, khó có thể phân biệt thật giả. Sắc mặt Tư Mã Huyền đại biến, không hề do dự, Tư Mã Huyền quay người bỏ chạy. Trước mạng sống, hắn ta đã sớm không còn màng đến sĩ diện. Thấy Tư Mã Huyền bỏ chạy, mọi người đều kinh ngạc, một người đường đường đứng ở trên thiên bảng Tư Mã Huyền của Tư Mã thế gia, lúc này lại bỏ chạy sao? Lâm Mang cười lạnh một tiếng, vươn tay ra, một thanh trường đao xa xa rơi vào tay hắn ta. Trước đó bước vào phi thăng chi môn, bảo đao của hắn ta đã bị thất lạc, không rõ tung tích. Mặc dù thanh đao này bình thường, nhưng giết vài người cũng đủ dùng rồi. Vung đao, chém ra, bóng dáng Lâm Mang hóa thành một luồng quang ảnh, xé toạc bầu trời, huyết đồ, lưỡi đao như chém vỡ hư không, kéo theo một tia máu. Phốp, tiếng thịt nát vang lên, một làn xương máu bắn tung tóe trên bầu trời. Bóng dáng Tư Mã Huyền dừng lại giữa không trung, trợn tròn mắt, ngay sau đó đầu Tư Mã Huyền trợn trừng bay cao, máu từ cổ phun trào. Xác chết của Tư Mã Huyền rơi từ giữa không trung xuống, đập mạnh xuống đất, trường đao nhuốm máu. Lâm Mang giơ đao bước tới, trường đao chĩa xuống đất, cúi đầu nhìn xuống mọi người trên đỉnh núi. Tư Mã Huyền chết rồi, một cường giả đỉnh cao của Tư Mã thế gia, kẻ từng đứng vị trí thứ 98 trên thiên bảng, hôm nay đã bị giết trên Thanh Minh Sơn. Trên núi lặng ngắt như tờ. Trước đó, mọi người có mặt ở đây đều cho rằng Thanh Minh kiếm các chắc chắn phải diệt vong. Mọi người ngước mắt nhìn lên, thấy một đôi mắt lạnh lùng, thâm sâu. Đột nhiên trong lòng mọi người cảm thấy hơi lạnh lẽo, không rõ nguyên do. Kẻ này không định giết tất cả mọi người chứ? Ý nghĩ này một khi xuất hiện thì không thể kìm nén được nữa. Sự hoảng loạn lan tràn trong lòng mọi người. Lâm Mang nhấc đao, nhìn mọi người, bình tĩnh nói, một khắc đã đến, đã cho các ngươi cơ hội. Vì các ngươi không chịu xuống núi, vậy thì ở lại luôn. Đây đi. Cái gì? Vừa dứt lời, mọi người cùng bật ra một tiếng kinh hô. Mặt mày kinh ngạc, sắc mặt Tô Liệt hơi đổi. Hắn ta cũng tưởng đây chỉ là lời đe dọa của Lâm Mang, nhưng không ngờ Lâm Mang thực sự định giết tất cả mọi người. Thẩm Húc Dương tức giận đến mức bật cười, cười lạnh lùng nói, ngông, cuồng, muốn giữ chúng ta lại thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Thẩm Húc Dương tức giận hét lên, nhìn mọi người, trầm giọng nói, mọi người, Thanh Minh kiếm các làm vậy, có lẽ là muốn độc bá Tuyên Châu. Mọi người đều nghe thấy lời của tên này rồi đấy, hay là các người muốn đưa cổ chịu chết à? Khóe miệng Thẩm Húc Dương hơi cong lên, mặt đầy vẻ chế nhạo, lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Mang, đầy ánh mắt sắc bén. Nếu Lâm Mang không nói lời này, hôm nay chỉ sợ bọn họ thật sự khó lòng rời khỏi Thanh Minh Sơn. Nhưng nếu muốn giữ lại tất cả mọi người thì đúng là ngu xuẩn vô cùng. Tô Liệt khẽ truyền âm nói, Lâm huynh đệ, được rồi thì thôi đi. Nếu như thật sự chọc giận mọi người thì sẽ khó mà thu dọn tàn cuộc đấy. Nghe vậy, Lâm Mang nhìn Tô Liệt, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, ta đã nói thì nhất định sẽ không nuốt lời. Bọn họ đáng phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Lâm Mang không truyền âm mà nói thẳng ra một cách quang minh chính đại. Tô Liệt bất lực cười khổ, này chẳng phải là quá điên rồ sao? Lâm Mang nhìn Tô Liệt đang ngẩn người, bình thản nói, Tô các chủ, ngươi còn chờ gì nữa, bảo toàn bộ đệ tử Thanh Minh kiếm các, phong tỏa hết tất cả các con đường xuống núi, hôm nay trừ người kiếm các ra thì không ai được rời khỏi Thanh Minh Sơn. Này, Lâm Mang nói xong, cả ngọn Thanh Minh Sơn đều trở nên im lặng, sắc mặt mọi người liên tục biến hóa, cực kỳ u ám. Tô Liệt, các ngươi Thanh Minh kiếm các điên rồi sao? Các ngươi làm vậy là muốn tự chuốc diệt vong ở giang hồ à? Tô Liệt, ngươi biết hậu quả của việc này không? Ngay sau đó, mọi người xung quanh đều trừng mắt nhìn, lớn tiếng mắng mỏ Tô Liệt. Bọn họ không dám nhắm vào Lâm Mang, chỉ có thể lấy Tô Liệt ra làm chỗ đột phá, cố gắng để Tô Liệt ra mặt ngăn cản Lâm Mang. Không ai thực sự muốn liều mạng, cho dù bọn họ có thể giết ra khỏi Thanh Minh Sơn đi chăng nữa thì ngay cả Tư Mã Huyền cũng đã chết, cho dù có giết ra ngoài thì cũng không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Vài người ở cảnh giới thông thiên còn có chút dũng khí, còn đám võ giả cảnh giới thiên nhân ở xung quanh thì đã sợ mất mật rồi. Ai mà ngờ được, Tư Mã Huyền lại thật sự thua cuộc, thậm chí còn mất mạng, bây giờ ngược lại khiến bọn họ rơi vào cảnh khó xử. Sắc mặt Tô Liệt khó coi. Cách chương.